Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, tư khí tương ứng. Tác giả, Cung Tam, hắc hắc, Cổ Dương, mau tới đây, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Bạch Nhất Cốc nhìn đến Cổ Dương bắt được thân phận lệnh bài. Vội là cho hắn vẫy tay nói, đây là Cổ Dương, ta đại ca, Bạch Nhất Cốc vẻ mặt tự hào mà nói. Trước mắt mấy người lúc trước kinh dị với Bạch Nhất Cốc tuổi tác. Hiện tại nhìn đến này lại là một thiếu niên người. Trong mắt khiếp sợ cũng không phải là làm bộ. Này nam giữ đại lục thật sự là địa linh nhân kiệt. Không nghĩ tới thế nhưng có như vậy tuổi trẻ cường giả. Thật sự là làm ta chờ bội phục a. Trong đó một người thở dài nói. Trong lời nói nhiều là thổn thức chi ý. Này phía trước còn có từ nam giữ đại lục phi thăng cường giả sao? Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Nếu là thật sự có. Chính mình không có khả năng chưa từng nghe qua đi. Cổ Dương lời này nhưng thật ra làm mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều không phải là từ nam giữ đại lục phi thăng đi lên. Như thế vừa hỏi. Nhưng thật ra làm cho bọn họ có chút khó xử. Không biết nên như thế nào trả lời. Cái này xác thật là không có tư liệu lịch sử ghi lại. Chúng ta biết nói nam giữ đại lục duy nhất tin tức. Chính là có nó tồn tại. Nhưng là cụ thể vị trí chưa từng có xác định quá. Các ngươi hẳn là duy nhất từ nơi đó phi thăng. Trong đám người, một cái vóc dáng nhỏ đã đi tới. Mặt mày hồng hào, râu dài đầu bạc. Một chút không giống cái lão nhân. Nhưng thật ra giống cái người trẻ tuổi nhiễm đầu bạc. Trong tay một phen quạt xếp, người mặc thanh y, vẻ mặt lão cầm trầm trọng bộ dáng, cùng kia phó diện mạo phối hợp, thấy thế nào, như thế nào không khỏe. Vị này chính là, Cổ Dương nhớ rõ hắn, vừa rồi xếp hạng chính mình mặt sau, bởi vì dáng vẻ này, lúc ấy cũng là nhìn nhiều hai mắt, chỉ là không nghĩ tới. Hắn đối nam giữ hiểu biết còn thâm hậu, tại hạ cừu vệ lương. Đi lại quan sát đại lục nhân sĩ. Tiểu lão đầu tự báo ra môn. Bất quá. Lại là một cái Cổ Dương bọn họ không có nghe nói qua địa phương chính là. Xem các ngươi đối nơi này một chút đều không hiểu biết bộ dáng. Về sau nếu là có vấn đề. Có thể tới tìm ta. Ta đối thượng giới hạ giới. Chính là rất có nghiên cứu. Tiểu lão đầu cười hắc hắc nói. Hiển nhiên. Hắn đối này hai cái từ nam giữ đi lên người trẻ tuổi rất có hứng thú. Trùng hợp Cổ Dương bọn họ lại là thật sự không hiểu biết nơi này. Như thế ăn nhịp với nhau. Nhưng thật ra thành không tồi tổ hợp. Mấy người đang ở tùy ý trò chuyện. Bỗng nhiên ngoài cửa tiến vào một người. Ăn mặc cùng chi nơi này mặt khác sư huynh đều không giống nhau. Thoạt nhìn cao nhân nhất đẳng bộ dáng. Đang ở xác định cấp bậc sư huynh. Vội là một cái té ngã liền đi qua, vẻ mặt nịnh nọt chi sắc, trong miệng vội vàng nói, Ngụy Nhảy sư huynh như thế nào tự mình lại đây, có chuyện gì phân phó tiểu nhân một tiếng là được, làm phiền sư huynh còn đi một chuyến. Bị hắn gọi Ngụy Nhảy người, trên mặt thần sắc bình đạm, một chút không có bởi vì người nọ khen tặng chi ngữ có chút động dung, chỉ là ngôn ngữ bình tĩnh nói, vô phương. Sư phó muốn luyện chế linh khí, yêu cầu một ít đệ tử hỗ trợ, người chọn lựa tuyển một chút, cái này, cùng với chọn lựa bọn họ, còn không bằng chọn lựa bên trong cánh cửa bản thổ đệ tử đâu. Bọn họ từ dưới giới phi thăng đi lên, còn cái gì cũng không biết đâu. Sư huynh nhìn như là muốn phân một ly canh bộ dáng, đầy mặt cười mỉa nói, hiển nhiên hắn là khinh thường này đó hạ giới phi thăng đi lên mặt hàng. Bùi Triều Nhiên, người này sai sự là đương đến càng thêm hảo. Sư phó làm việc, trước nay đều là có sư phó quy củ. Người cho rằng hắn không biết những cái đó bản thổ đệ tử đều ở đánh cái gì chủ ý sao? Nghe được Bùi Triều Nhiên nói, Ngụy Nhảy trên mặt thần sắc, ở nháy mắt liền trở nên nghiêm khắc lên. Hiển nhiên đối với lời hắn nói, là cực kỳ không ủng hộ. Bùi Triều Nhiên vội không ngừng lắc đầu. Gấp giọng nói, thực xin lỗi, Ngụy Nhảy sư huynh, là ta lắm miệng, người đại nhân bất kể tiểu nhân quá, liền tha thứ ta lúc này đây đi. Ngụy Nhảy nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, đi ra ngoài đi, ta ta tuyển người tốt trực tiếp mang đi. Là, Bùi Triều Nhiên vội là lui đi ra ngoài. Vẻ mặt nghĩ mà sợ. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc hai người hai mặt nhìn nhau. Không biết người này là người phương nào. Trái lại Cửu Vệ Lương. Nhưng thật ra một bộ bình tĩnh thần sắc. Hãy còn phe phẩy quạt xếp. Không vì chung quanh sở động. Lương ca, hắn là ai nha? Bạch Nhất Cốc lặng lẽ kéo kéo Cửu Vệ Lương tay áo. Nhỏ giọng hỏi, Cửu Vệ Lương vẻ mặt cao thần khó lường chi sắc. Bình tĩnh nói, xem đi xuống ngươi sẽ biết. Đang muốn khinh bỉ Cửu Vệ Lương thừa nước đục thả câu. Lại thấy đến phía trước cái kia bị gọi Ngụy Nhảy sư huynh đã mở miệng. Mọi người tức khắc an tĩnh xuống dưới. Cổ Dương cũng rõ ràng. Vì cái gì người này nhìn như cùng mọi người bất đồng. Tại hạ Ngụy Nhảy, đệ nhất trưởng sự Đằng Chính Phong đệ tử. Tương ứng tư khí. Lúc này đây là bởi vì sư phụ muốn luyện chế một kiện linh khí. Yêu cầu rất nhiều đệ tử hỗ trợ. Nếu là bị sư phụ coi trọng. Đem có khả năng gia nhập tư khí giữa. Tư khí, bất đồng với mặt khác mọi người cao hứng bộ dáng. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc vẻ mặt xấu hổ. Căn bản không biết bọn họ ở cao hứng cái gì. Cửu cung các, cửu tinh phủ cùng chín cực khuyết giữa. Đi xuống ba cái tông phái. Đều có chính mình nhiệm vụ. Chia làm luyện khí, luyện đan cùng khống thú. U cốc phụ trách chính là luyện khí. Tư khí cũng chính là u cốc giữa một cái đặc thù chỗ. Nhân số cố định, hơn nữa địa vị thậm chí vượt qua trưởng sự đệ tử thân phận. Tóm lại chỉ cần vào tư khí, chính là một cái đặc thù tồn tại. Liền tính ngươi ở u cốc chung đi ngang đều không có việc gì. Cửu Vệ Lương ở bên cạnh nhỏ giọng cấp hai người giải thích. Trên mặt một mặt khinh thường chi sắc, ý ngoài lời thực rõ ràng. Các ngươi liền cái này cũng không biết. Cũng đừng lan lộn, Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc không nói gì. Yên lặng mắt trợn trắng. Bọn họ xác thật là không biết. Kế tiếp, đem các ngươi vũ lực vận chuyển. Ta điểm đến người, đi ra bên ngoài tập hợp. Ngụy Nhảy trong miệng nói. Dưới chân bước chân di động. Nhìn về phía bốn phía xếp hàng chạm tốt mọi người. Tuy rằng không biết Ngụy Nhảy là có ý tứ gì. Nhưng là Cổ Dương bọn họ vẫn là làm theo. Chỉ là làm Cổ Dương có điểm kỳ quái. Ở hắn vận chuyển vũ lực lúc sau, trên người giống như có một tầng nhàn nhạt vầng sáng lưu truyền. Này rõ ràng là tới rồi thượng giới lúc sau mới có kỳ lạ cảnh tượng. Nhìn về phía bên cạnh Bạch Nhất Cốc, hắn trên người cũng là có nhàn nhạt vầng sáng. Nhưng là cùng chính mình nhan sắc bất đồng. Chính mình cùng Cửu Vệ Lương đều là màu đỏ. Bạch Nhất Cốc là màu lam. Tuy rằng thực thiện, nhưng vẫn là có thể phân đến rõ ràng. Mà phía trước Ngụy Nhảy, tựa hồ là chỉ chọn lựa màu đỏ vầng sáng người. Sắp đến Cửu Vệ Lương trước mặt, vốn định nhảy quá, nhưng là nhìn đến hắn vũ lực vận chuyển thế nhưng là linh động cảnh tam giai. Đây mới là làm hắn cũng đi bên ngoài xếp hàng. Cổ Dương tự nhiên ở này hàng ngũ giữa. Bạch Nhất Cốc cùng Ngụy Nhảy sở cần linh khí nguyên tố không phù hợp. Cũng liền vô duyên tham dự trong đó. Đối với Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu. Làm hắn không cần lo lắng chính mình. Cổ Dương lúc này mới rời đi tại chỗ. Đi bên ngoài đứng ở Cửu Vệ Lương bên cạnh. Tổng cộng là 15 người trúng cử. Dư lại người. Ở Bùi Triều Nhiên an bài hạ. Đều là ở tại tông môn đệ tử trong phòng. Đến nỗi trúng cử 15 người. Tùy theo Ngụy Dược tiến vào tông môn cấm địa giữa kiếm chủng tông môn giữa. Cũng không là tư khí đệ tử không được tiến vào. Trái lệnh giả trảm. Đây cũng là vì cam đoan trong đó kim loại hiếm tài liệu. Còn có luyện khí quá trình sẽ không tiết ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.